Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, 1547. Chương 1547 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Minh Ca rũ đầu, sau một lúc lâu mới nói, ta ngày hôm qua nghe thấy Chiêm gia tới từ hôn sự, thấy Chu phụ Chu mẫu lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Minh Ca dừng một chút lại nói, ta vốn dĩ nghĩ đi tìm hắn đâu, chính là ngày hôm qua ta bối nương xuống núi thời điểm cũng nghĩ thông suốt. Hắn không nghĩ cưới ta, ta chính là gả cho hắn cũng không tốt, ta còn là cùng cha mẹ ở bên nhau hảo, vốn đang cho rằng muốn một phen hảo khuyên. Không nghĩ tới nữ hài sẽ nói như vậy, Chu mẫu một tay đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực khóc. Con ta, khổ ngươi, Minh Ca bị Chu mẫu gắt gao ôm, đáy lòng thở dài một hơi đồng thời, lại dầu dĩ khó chịu, là thật buồn a. Nàng này thân thể siêu cấp béo, như vậy qua ở Chu mẫu trong lòng ngực, vốn dĩ ái nóng lên thân thể càng nhiệt, quả thực có loại buồn không thở nổi cảm giác. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, cách vách cửa hàng thím tới Chu gia cửa hàng xuyến môn, dò hỏi Chu mẫu Minh Ca từ hôn rốt cuộc là cái sao lại thế này. Chu mẫu thế mới biết, Chiêm gia kia lão bà tử kéo cái bệnh thể khắp nơi khóc lóc kể lể, nói Chu gia hố người, nói Chu gia nương tử như vậy béo thân thể, lang trung nói căn bản là không thể sinh hài tử, Chu gia tưởng đem nữ nhi ngoa cho bọn hắn gia nhi tử, muốn cho Chiêm gia đoạn tử tuyệt tôn, quả thực chính là táng tận thiên lương. Chu mẫu nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, nghiến răng nghiến lợi cùng hàng xóm nói sự tình trải qua. Lại nói Chiêm gia mẫu tử tâm nhãn quả thực chính là thất khiếu linh lung. Rõ ràng là muốn dùng Chu gia gả nữ nhi của hồi môn bổ khuyết trong nhà động không đáy. Hiện giờ thấy Chu gia không muốn ra như vậy nhiều của hồi môn cho nên mới biến sắc mặt đâu. Này từ hôn chuyện này cái gì nguyên nhân quá trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng về sau bà mối có thể hay không tới cửa vấn đề. Chu mẫu nghĩ đến nhà mình nếu là nói Chiêm gia tham của hồi môn lời này, tuy rằng có người tin nhưng không có gì thuyết phục lực, nhưng Chiêm gia thả ra nói lại chọc chúng đại gia uy hiếp. Này lúc sau nhà ai cưới vợ khẳng định cũng ước lượng lời này đâu. Nhà mình nữ nhi về sau tìm nhân gia không chừng đến nhiều gian nan. Buổi tối cùng nữ nhi cùng nhau ăn cơm thời điểm nàng chịu đựng đương không có việc gì người. Chờ ngủ phía trước, ôm nhà mình lão nhân thấp thấp khóc một đốn. Minh Ca hai ngày này vẫn luôn ở chuyên chú với tu luyện. Trong nhà vội thời điểm đi ra ngoài cùng Chu mẫu cắt cỏ hoặc là xem cửa hàng. Đảo thật đúng là không đem Chiêm gia sự để ở trong lòng. Trương Bách gia ngày đó cấp Minh Ca ra đưa sọt thời điểm, đại khái là phát giác sọt còn có cây táo chua, vì thế lúc sau mỗi ngày tới Chu gia đưa con thỏ đều sẽ cấp Minh Ca mang như vậy một túi nhỏ cây táo chua. Cây táo chua thứ này điềm điềm ê ẩm, thịt không nhiều lắm lại có thể lấp kín miệng, quả thực chính là giảm béo chuẩn bị a. Minh Ca ở cửa hàng ngồi nhàm chán thời điểm liền ca băng nhai ăn. Còn có thể đương cái đồ ăn vặt ăn đâu. Ngày này Chu gia cha mẹ lại đi phụ cận trong thôn mua heo. Cửa hàng giữa trưa thời điểm người không quá nhiều. Minh Ca đang ngồi ở án đài ăn cây táo chua đâu, liền nghe một tiếng thê lương thanh âm. Chu gia tiểu nương tử, ngươi như thế nào có thể như vậy vu tội nhà ta nhi tử? Ngươi đây là muốn chặt đứt con ta tiền đồ sao? Minh Ca ngẩng đầu, liền thấy được cửa hàng trước đứng Chiêm mẫu. Chiêm mẫu một tay chỉ vào Minh Ca, một tay che lại ngực, lắc lắc dục hoảng, như là khó thở ngay sau đó liền sẽ té xỉu. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình cây táo chua. Chiêm mẫu bổn tới cho rằng chính mình như vậy một tiếng kêu, Minh Ca khẳng định sẽ hỏi nàng như thế nào cái hồi sự, hoặc là làm nàng thanh âm thấp điểm đi. Ai biết nữ nhân này thế nhưng đối nàng lạnh lẽo, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Chiêm mẫu tự nhận là chính mình là thi thư lễ nghi chi gia xuất thân, tự nhiên là không thể học kia phố phường người đàn bà đanh đá nằm trên mặt đất tới cái khóc lớn kêu to, dứt khoát hơn phân nửa cái thân mình dựa vào ở trên án đài. Ô ô ô khóc thút thít, con ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Lúc trước là các ngươi lại nhiều lần phái bà mối đi nhà ta muốn thành này cọc chuyện tốt. Người khác đều nói nhà các ngươi là giết heo, vừa thấy liền đen đủi. Vẫn là ta cảm thấy chỉ cần cô nương hảo, xuất thân không tính cái gì mới đáp ứng hôn sự này. Hiện giờ nhưng đảo hào, các ngươi này trở mặt không biết người liền không nói, còn nơi nơi nói con ta cô phụ nhà các ngươi. Các ngươi mở to mắt nói dối cũng liền thôi, còn đi con ta dạy học địa phương đi nói hắn nói bậy. Trên đời này như thế nào có nhà các ngươi loại này hắc tâm can người a? Các ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Mỗi ngày chém giết vô tội sinh mệnh, hại chết như vậy nhiều heo. Các ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Chung quanh cửa hàng toàn bộ đều toát ra chút xem náo nhiệt người nhìn Chu gia thịt phô bên này. Trạng huống, Chiêm mẫu nói lòng đầy căm phẫn. Thiên Minh ca như là cái không có việc gì người giống nhau tiếp tục ăn trong chén rửa sạch sẽ cây. Táo chua, ăn xong lúc sau đem trong miệng hạch nhân hướng một bên rác rưởi sọt vừa phun. Chính xác chuẩn cơ mơ nơ rơ tích, nếu là có ruồi bọ bay tới xoay quanh ở thịt heo chung quanh. Minh ca lập tức liền lấy đuổi ruồi bọ kia căn mảnh vải tử ném hai hà. Tự làm chính mình sự tình nàng mắt đều không mang theo hướng Chiêm mẫu bên kia ngó. Chiêm mẫu ô ô ô khóc gửa ai ấy. Phát giác Minh ca thế nhưng thờ ơ, dứt khoát phóng đại thanh âm khóc. Càng khóc càng là thương tâm, nàng quả thực muốn không thở nổi. Đứt quãng kêu, các ngươi Chu gia chính là xem chúng ta Chiêm gia cô nhi quả phụ dễ khi dễ sao? Trên đời này còn có hay không cái công đạo? Ta liền không được này thế đạo còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Rõ ràng là các ngươi Chu gia vấn đề. Các ngươi thế nhưng còn cắn ngược lại một cái. Con ta tiền đồ nếu là có cái gì. Ta liền không sống. Ta treo cổ ở các ngươi Chu gia cửa. Thanh âm này càng lúc càng lớn. Vì thế những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm nhóm dứt khoát liền đi tới Chu gia cửa hàng bên. Có dò hỏi Minh ca là chuyện như thế nào, có đánh khuyên Chiêm mẫu có chuyện gì hảo hảo nói, không đến mức tới rồi loại tình trạng này. Cũng có người nói Chiêm mẫu cùng Minh ca một cái tiểu cô nương không đến mức như vậy so đo, có chuyện gì có thể chờ Chu gia kia hai vợ chồng trở về lại nói sao. Chiêm mẫu ô ô ô khóc lớn, liên tục nói Chu gia khi dễ Chiêm gia cô nhi quả phụ. Chính mình không cái đường sống. Chiêm mẫu vừa thấy người nhiều, trong lòng tự tin càng đủ, liền đem vừa mới kia lời nói lại học mấy lần. Luân phiền nhắc mãi nói Chu gia khinh người quá đáng, nói chính mình sống không nổi nữa muốn treo cổ ở Chu gia trước cửa. Nàng phòng trừng là nhìn người nhiều đâu, gào to vài câu ta phải bị tức chết rồi về sau. Hai mắt vừa lật liền té xỉu ở trên mặt đất. Mọi người vội kinh ngạc lui về phía sau một bước. Phát giác Chiêm mẫu đây là ngất đi rồi, vội kêu la nói chạy nhanh tìm lang trung. Bất quá nói tới nói lui đâu, lại không ai động. Rốt cuộc tìm lang trung đòi tiền a? Bọn họ đem lang trung mời tới, ai ra tiền chính là cái vấn đề lớn. Minh ta đứng dậy phủ ở trên án đài nhìn mắt. Là nghẹn họng sao? Uống điểm cái gì có thể làm nàng nôn ra tới hẳn là liền không có việc gì đi. Lời này nhắc nhở đại gia, lại người ta nói nếu không rót điểm nước đồ ăn thừa. Cũng có người nói nếu là có đồng tử nước tiểu rót một chút cũng thành. Minh ca nghe đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, sâu kín tới một câu. Nhà ta trong chuồng heo còn có thật nhiều heo cứt đái đâu, muốn hay không rót điểm. Chủ ý này hào, Lập tức liền có người thúc giục Minh ta chạy nhanh đi múc hai cái muỗng heo cứt đái đi. Hết chương.